Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1443, chương 1429 truyền thuyết tiền tài tộc, chương 1429 vô biên vô hạn thời gian sông dài. Bên trong huyền phù một đám lớn nhỏ bọt khí, này đó bọt khí. Chính là một đám lớn nhỏ vũ trụ, đại bộ phận vũ trụ. Vũ trụ tinh bích đều là cơ sở hình tròn. Loại này hình dạng có lợi nhất với giảm bớt thời gian nước sông đánh sâu vào. Nhưng là cũng có một ít tồn tại kiến tạo vũ trụ hành xử khác người. Cơ bản đều là bởi vì tu luyện pháp tác, bí thuật từ từ nguyên nhân mới cùng chúng bất đồng, tài phú thiên tôn vũ trụ. Từ bên ngoài xem ra thế nhưng là một cái bẹp phương khổng đồng tiền, không hề nghi ngờ. Ở hành xử khác người vũ trụ chung đây cũng là nhất đặc thù, quan sát này tòa vũ trụ. Nguyên tiêu đã dùng suốt một ngày, nhưng là dù vậy. Hắn vẫn là không có phân tích minh bạch cái này vũ trụ vì cái gì muốn kiến tạo thành cái dạng này. Phải biết rằng loại này hình dạng đối với thời gian nước sông cắn nuốt luyện hóa cơ hồ là hiệu suất. Thấp nhất một loại, trừ phi tài phú thiên tôn đối thời gian nước sông nhu cầu không cao, nhưng là nếu nhu cầu không cao. Vì cái gì muốn gia nhập nguyên thánh liên minh tranh đoạt cái này căn nguyên tiết điểm ở siêu nếu? Không phải vì căn nguyên tiết điểm, đó chính là vì thời không bí cảnh. Tài phú thiên tôn, bản chất là một cái thương nhân tình báo tự nhiên là muốn phi thường tốt, như vậy xem ra biết thời không bí cảnh một ít chân tướng cũng chưa biết được. Chỉ là nếu biết lại như thế nào sẽ dễ dàng như vậy rơi vào bẫy dập đã chịu bị thương nặng tiền tài. Chẳng lẽ là, nguyên tiêu đồng tử co rụt lại nhớ tới đệ nhất thánh linh một đoạn ngắn ký ức bởi vì một đoạn này. Ký ức tàn khuyết, càng bởi vì tín ngưỡng thiên môn khống chế giả đều thay đổi người. Cho nên hắn đối phương diện này ký ức cũng không có quá mức chú ý. Nhưng là nếu tài phú thiên tôn thật sự biết thời không bí cảnh bí ẩn vậy giải thích thông không? Gian thuấn di. Nguyên tiêu trực tiếp đi vào vũ trụ tinh bích bên ngoài, không có tiến vào. Mà là quanh thân bắt đầu chuyển hóa, giây lát gian đã hóa thành trí tuệ thần nghiệt hình thái. Cả người siêu phàm pháp lực toàn bộ đều chuyển hóa vì thần nghiệt chi lực. Đồng thời kích hoạt hư thần võ trang đệ nhất trang thần thuật vận mệnh tay, mỗi một cường giả. Đều cụ bị nhất định khí vận hoàng kim dưới. Khí vận chi ở vũ trụ nội hữu hiệu, nhưng là hoàng kim trở lên. Bọn họ khí vận là đã chịu toàn bộ đa nguyên vũ trụ thừa nhận, vô luận chiến thắng bọn họ vẫn là thực. Lực tăng lên, đều có thể tăng phúc chính mình khí vận. Này bản chất cũng là đa nguyên vũ trụ cá lớn nuốt cá bé vật cạnh thiên trạch một loại. Thời không bí cảnh hố giết đông đảo bất hủ đối vận mệnh của hắn pháp tác trợ giúp không nhiều lắm. Nhưng là tự thân khí vận lại bởi vậy bạo trướng rất nhiều lần, đồng dạng vận mệnh pháp tác. Khí vận càng nhiều uy lực tự nhiên liền càng cường, 9 phần chi nhị thiên mệnh vận thần thuật thi. Triển hạ, khí vận hóa thành một con vận mệnh tay vô hạn mở rộng. Mãi cho đến chảo một cái đã bắt được tài phú thiên tôn tiền tài vũ trụ. 5 ngón tay thu nạp kích hoạt bất hủ chỉ hổ lực lượng đem toàn bộ vũ trụ chặt chẽ vây ở lòng bàn. Tay, một lát qua đi, vũ trụ tinh bích xuất hiện một cái khe, đã ngã xuống tài phú thiên tôn xuất hiện. Dùng một cái chỉ có bán thần trình tự phân thân bay ra tới, toàn thân. Mang theo số kiện nửa bước bất hủ thần khí cùng các loại thần thuật thêm vào. Dù vậy đều rất khó ngăn cản thời gian sông dài cuồng bạo lực lượng. Lựa chọn dùng bán thần phân thân. Tự nhiên là bởi vì loại này phân thân yếu nhất dù cho ngã xuống đều không thể thương đến bản. Tôn, không gian thu lấy. Tài phú thiên tôn phân thân bị phá không bắt lại đây, không nghĩ tới còn có thật tồn tại, nguyên. Tiêu thở dài nói, ngươi là ai? Tài phú thiên tôn dị thường kiêng kỵ nói, làm ta đoán xem. Vũ trụ kiến tạo thành cái dạng này là phương tiện chạy trốn, nguyên tiêu hỏi ngược lại, ngươi rốt. Cuộc là ai? Tài phú thiên tôn tức giận nói, ta là ai, nguyên tiêu lãnh đạm nói, không bằng nói ngươi là ai, khó trách thư chín sứ đồ như vậy yên tâm tân phổ xâm đóng giữ nơi này. Nguyên lai hắn chỉ là một cái gì cũng không biết quân cờ. ngươi mới là cấp thứ 9 sứ đồ trông coi nơi này trấn thủ giả, ta không rõ ngươi đang nói cái gì. Ngươi là tới đổi tận giết tuyệt sao? Tài phú thiên tôn sắc mặt dị thường khó coi hỏi, không cần trang. Tín ngưỡng thiên môn cá lọt lưới, Nguyên Tiêu quả quyết nói. Tiền tài cùng tài phú bản thân chính là một loại tín ngưỡng. Đặc biệt là tiền tài là đa nguyên vũ trụ thông dụng tín ngưỡng. Loại này tín ngưỡng tự nhiên là nắm giữ ở tín ngưỡng thiên môn trong tay. Theo tín ngưỡng thiên môn ngã xuống đã từng đại danh đỉnh đỉnh tiền tài tộc không nghĩ tới còn có. Người sống sót, ngươi tưởng uy hiếp ta. Đừng quên ngươi nắm giữ vận mệnh chi lực cũng là tử tội, tài phú thiên tôn không thèm để ý nói, vậy. Thử một lần, xem ngươi lời nói vĩ đại vận mệnh thiên môn có thể hay không tin tưởng, Nguyên Tiêu hờ hững. Nói, ngươi đây là, tài phú thiên tôn rốt cuộc phát hiện cái gì? Kinh sợ nhìn Nguyên Tiêu, trước mắt người này tự mình nắm giữ vận mệnh pháp tắc chứng cứ. Lúc này cùng hắn gặp mặt còn không phải là chứng cứ. Nếu hắn bị bắt lấy, ký ức bị điều tra tự nhiên có thể lôi kéo người này cùng nhau xuống nước, nhưng là liền ở vừa rồi. Hắn xem xét chính mình ký ức, lại từ giữa tìm không thấy trước mắt người này bất luận cái gì một chút dấu vết. Thật giống như trước mắt người này nhìn như ở hắn trước mắt. Trên thực tế căn bản không ở cái này thời không, căn bản không tồn tại giống nhau, chỉ là hắn là một giấc mộng. Này nói cách khác, hắn mất đi uy hiếp người này điều kiện. Phiền toái nhất, hắn liền trước mắt người này bộ mặt cũng không biết là thật là giả. Tiền tài tộc đã từng khống chế đa nguyên vũ trụ hết thảy tiền tài tự nhiên sinh ra tín ngưỡng. Nhưng là theo tín ngưỡng thiên môn ngã xuống chi chiến, đại bộ phận tiền tài tộc chết trận, thiếu bộ phận sống sót cũng đã chịu vận mệnh thiên môn cùng chân lý thiên môn hợp nhất. Ở lúc ấy, hắn bởi vì nào đó đặc thù nguyên nhân trốn tránh hợp nhất, bỏ qua năm đó kia một lần hợp nhất. Hai đại thiên môn sẽ không cho hắn lần thứ hai cơ hội. Nếu hắn lại lần nữa xuất hiện có cực đại khả năng bị rửa sạch rớt. Cho nên đương thứ 9 sứ đồ phát hiện hắn về sau lập tức bắt lấy hắn nhược điểm. Từ đây đã chịu uy hiếp cấp thứ 9 sứ đồ trông coi thời không bí cảnh, chỉ là lúc này đây. Không biết vì cái gì thứ 9 sứ đồ không có tới, lại đến thời không bí cảnh xuất hiện vấn đề. Hắn biết đây là một cái cơ hội không nghĩ nhiều liền theo đi vào. Trên thực tế hắn cũng vẫn luôn ngờ vực thứ 9 sứ đồ ở thời không bí cảnh chung làm chút cái gì. Một cái siêu thoát bất hủ ý chí lĩnh vực, nếu không phải đã chịu thứ 9 sứ đồ uy hiếp hắn sao có thể không tranh không đoạt, lại không nghĩ. Rằng. Thời không bí cảnh một hàng thiếu chút nữa chết ở bên trong, thật vất vả thiết một cái cục. Không nghĩ tới trực tiếp bị cái này u ngàn kiếp nhìn thấu trái lại uy hiếp hắn, trừ phi giết chết. Người này, nếu không chỉ cần vận mệnh thiên môn biết hắn tồn tại. Bằng vào vận mệnh thiên môn thủ đoạn hắn liền chạy cũng chưa địa phương chạy. Nhưng là tiếp tục đã chịu người này uy hiếp hắn thật sự không cam lòng. Đặc biệt là người này chính là hố giết như vậy nhiều bất hủ, càng là được đến siêu thoát bất hủ manh. Mối thứ 9 sứ đồ thế nào? Tài phú thiên tôn bất đắc dĩ hỏi, đương nhiên là đã chết. Phản loạn bị giết, Nguyên Tiêu lạnh giọng nói, tài phú thiên tôn trong lòng chợt lạnh. Phản loạn bị giết, hắn cùng thứ 9 sứ đồ liên hệ nhiều năm như vậy kia còn có thể có hảo. Nếu nói nguyên bản còn có vài phần sinh lộ, hiện tại chính là một phần đều không có. Trước mắt việc cấp bách là nghĩ cách ổn định cái này u ngàn kiếp, lại nghĩ cách. Thật sự không được cũng chỉ có thể như vậy, ngươi tưởng ta như thế nào làm? Tài phú thiên tôn chua xót nói, không mời ta cái này bán thần phân thân đi vào ngồi ngồi. Nguyên Tiêu vừa lòng cười nói, bán thần phân thân, tài phú thiên tôn trong lòng thầm mắng. Nếu là bán thần phân thân, dù cho dẫn tới hắn vũ trụ giết chết, cũng vô pháp nhân cơ hội cách không phá hủy người này bản tôn chân linh cùng ý chí. Lập tức chỉ có thể bất đắc dĩ phía trước dẫn đường mang theo Nguyên Tiêu tiến vào hắn vũ trụ. Chưa xong còn tiếp, hết chương.